Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473 hai kiện làm khó dễ sự tình. Hàn Cốc Tử nói hai chuyện này cũng làm cho Viên Thư Duật làm khó dễ. Viên Thư Duật tra xét qua, thanh phong trên người vảy căn bản không phải biến mất rồi, mà là ẩn giấu đi. Theo Viên Thư Duật suy đoán, trải qua tu luyện, thanh phong trên người trắng ly huyết thống không phải đạm bạc mà là dày đặc, dị thú tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ hóa hình. Thanh phong mặc dù là nhân loại sinh ra được, thế nhưng ẩn chứa trắng ly huyết thống, xem như là nửa cái dị thú, tu luyện tới cảnh giới nhất định cũng sẽ hóa hình, chính là trưởng thành lên thành hoàn toàn nhân loại hình thái. Hóa hình quá trình này, cái khác dị thú bình thường là đến cảnh giới một lần hoàn thành, thế nhưng, không biết là thanh phong huyết mạch vấn đề, vẫn là hắn tu luyện tu chân công pháp vấn đề. Thanh phong hóa hình, dĩ nhiên là từng bước bắt đầu. Hàn Cốc Tử muốn cho thanh phong trên người vảy hoàn toàn rút đi. Nói cách khác, muốn thanh phong trưởng thành lên thành hoàn toàn hình thái nhân loại. Cái này là cần thanh phong chính mình cảnh giới tăng lên. Còn cùng thanh phong trắng ly huyết thống có quan hệ. Yêu cầu này, xác thực có chút khó. Càng làm cho Viên Thư Duật khiếp sợ chính là, lão đạo sĩ này dĩ nhiên nói, hắn phát hiện một loại phương pháp, có thể rời đi địa cầu, đi vực ngoại tinh không? Hơn nữa, lão đạo sĩ này dĩ nhiên thật sự quyết định đi vực ngoại tinh không? Lão đạo quyết tâm, mới phải nhường Viên Thư Duật khiếp sợ sự tình. Người khác không rõ ràng, Viên Thư Duật là rõ ràng. Đi vực ngoại tinh không là cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào không biết sự tình. Đưa đi cái kia mười mấy man thú, ở đường hầm không gian mở ra thời điểm, Viên Thư Duật cũng là cảm nhận được không gian, thời gian lôi kéo lực lượng là khủng bố bao nhiêu. Kim đan kỳ nhân loại, cũng là miễn cưỡng có thể chịu đựng những sức mạnh này. Còn không nói chuyện bất ngờ phát sinh, những man thú kia bên trong, cũng có chút cơ kỳ. Thế nhưng man thú đều là thượng cổ dị chủng, bọn họ nhục thân cường độ là nhân loại mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể chịu đựng đường hầm không gian bên trong lôi kéo lực lượng. Mà nhân loại, đã từng là, hiện tại có thể cũng là, có thể tu tiên những này trong chủng tộc, nhục thân yếu ớt nhất. Cái này Hàn Cốc Tử sống lớn như vậy số tuổi, phỏng chừng cũng không phải không biết tiến thối người. Phỏng chừng hắn cũng là muốn đến những này. Thế nhưng, vẫn là quyết định đi vực ngoại tinh không? Xem ra lão đạo sĩ này trong lòng còn có nhiệt huyết. Thật không có cao như vậy lạnh. Vì lẽ đó, quyết tâm của hắn cũng là nhường Viên Thư Duật kính nể. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lão đạo đón lấy mở miệng. 10 năm trước, ở cái kia trên núi tuyết, ta không chỉ có phát hiện thanh phong, còn phát hiện một thượng cổ môn phái lưu lại tinh không truyền tống trận. Căn cứ cái này thượng cổ môn phái lưu lại tin tức, bọn họ đều là thông qua tinh không truyền tống trận đi tới vực ngoại tinh không. Nói, Hàn Cốc Tử thở dài, ta sống nhanh 200 tuổi. Thế nhưng mấy năm gần đây cảm giác, tiến vào bình cảnh, thực lực quá khó tăng lên. Đặc biệt là địa cầu linh khí ngày càng mỏng manh, không phải tu luyện địa phương tốt. Ta thật sự muốn đi vực ngoại tinh không nhìn. Nhìn những kia thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Liền huy hoàng môn phái. Nhìn những kia chân chính có đại năng người tu tiên. Nhìn dị thú, long tộc, cũng hy vọng có thể rất nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Không phải vậy tiếp tục như vậy, khả năng ta một đời cũng là dừng lại kim đan. Chấm ngoặc kép, nói, lão đạo trên mặt lộ ra vạn phần phiền muộn vẻ mặt. Thanh phong trên mặt tràn đầy cảm động, quỳ thẳng, quay về Hàn Cốc Tử. Lão Tổ Tông, ngài không cần lo lắng thanh phong. Ngài muốn làm cái gì? Liền đi làm đi, thanh phong sẽ tốt tốt đẹp. Các loại thanh phong tu luyện tới kim đan kỳ, liền đuổi theo theo Lão Tổ Tông. Thanh phong mặc dù là cái hơn 10 tuổi hài tử, thế nhưng thực lực không sai. Ngũ giác nhạy cảm, từ nhỏ lại mẫn cảm. Tự nhiên cảm giác được Viên Thư Duật làm khó dễ. Hàn Cốc Tử sờ sờ thanh phong đầu. Người đứa nhỏ này, người yên tâm, ta trước khi rời đi, nhất định sẽ đem ngươi sắp xếp đến thỏa thỏa đáng thiếp. Nói, lão đạo hay dùng mong đợi ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật thở dài. Tử Thanh, ngươi đi ra đi, nhìn chuyện này có không có biện pháp gì tốt có thể giải quyết. Viên Thư Duật cũng là bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là cầu viện Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh ở Viên Thư Duật phía sau hiển lộ ra thân hình. La Tiêm Tiêm đã sớm biết, Kỳ Tử Thanh đi theo ở Viên Thư Duật bên người. Vì lẽ đó, không hề có một chút kinh ngạc. Hàn Cốc Tử cùng Thanh Phong kinh ngạc. Đặc biệt là Hàn Cốc Tử. Liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Kỳ Tử Thanh là quỷ tu. Thế nhưng, hắn cho rằng, chính mình là một người kim đan kỳ cao thủ. Dĩ nhiên thời gian dài như vậy, đều không có cảm nhận được Kỳ Tử Thanh một phân một lông khí tức. Thật sự là lớn ý. Tiếp đó, Hàn Cốc Tử lại duỗi ra thần thức tra xét Kỳ Tử Thanh. Phát hiện, Kỳ Tử Thanh trên người hối mạc như biển. Thực lực sâu không lường được. Căn bản không phải hắn có thể dò tra được. Lập tức, Hàn Cốc Tử cao hứng. Nếu Viên Thư Duật bên người có như vậy thực lực mạnh mẽ quỷ tu tồn tại. Nếu như đem Thanh Phong giao cho hắn, sau đó sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Đúng. Hàn Cốc Tử thật sự rất lo lắng Thanh Phong bị những kia thực lực cao cường người tu tiên cho rút gân lột ra. Dù sao, Thanh Phong xem như là nửa cái Long tộc đây. Trên người thứ hữu dụng, chọc người mơ ước đồ vật quá nhiều. Mà Thanh Phong cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không trách hắn, Thanh Phong ẩn chứa trắng ly huyết thống. Từ nhỏ thần hồn liền so với người bình thường khổng lồ. Tiếp xúc Viên Thư Duật nhiều lần. Hơn nữa, còn vẫn bồi tiếp Viên Thư Duật từ nước cạn Loan La Gia Trạch ở đi tới Hoàng Đại Tiên Tử. Vẫn đi theo ở Viên Thư Duật bên người. Dĩ nhiên không có phát hiện vị này thần long đại nhân bên người. Lại vẫn tùy tùng một quỷ tu. Nghĩ đến điểm ấy, Thanh Phong liền cảm thấy xấu hổ. Tựa hồ nhìn ra rồi Thanh Phong xấu hổ. Hàn Cốc Tử vỗ vỗ Thanh Phong vai. Người lão tổ tông ta đều nhìn không ra. Ngươi nhìn không ra, tự nhiên cũng không có cái gì. Vâng, lão tổ tông, Thanh Phong tâm tình rốt cục ôn hòa đi. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, cái này tiểu bạch trên thân rồng vảy kỳ thực cũng không có cần thiết loại trừ. Càng không có cần thiết ẩn giấu. Chờ hắn đến trúc cơ kỳ. Phỏng chừng là có thể hoàn toàn ẩn giấu đi. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, lão đạo lo lắng nói rằng, lẽ nào không có cách nào? Hiện tại liền ẩn giấu đi. Nhường hắn cùng tầm thường hài tử như thế sao? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Biện pháp cũng là có. Hàn Cốc Tử đứng dựng đứng lên. Quay về Kỳ Tử Thanh cung cung kính kính được rồi khom người lễ. Xin mời vị này quỷ thần đại nhân bảo cho biết. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Chỉ cần một viên thận long đan. Nhường hắn nuốt vào. Sau đó nhường chủ nhân đem long tộc đại biến hình thuật truyền thụ cho hắn. Hắn là có thể hóa hình trở thành hoàn toàn hình thái nhân loại. Hàn Cốc Tử làm khó dễ. Thận long đan, vật này, hắn là nghe nói qua. Thời kỳ thượng cổ, là bố trí ảo cảnh bảo vật mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn cũng chính là ở trong sách từng thấy. Biết có vật này, muốn nói, vật này hiện trên thế gian có còn hay không? Nên từ nơi nào được? Hắn là một đầu tự đều không có. Còn có cái gì long tộc đại biến hình thuật? Không biết cái này Viên Thư Duật có thể hay không giáo thụ Thanh Phong? Dù sao, long tộc đại biến hình thuật, vừa nghe chính là rất cao lớn trên. Rất có long tộc đặc điểm thần thông. Viên Thư Duật nở nụ cười. Tử Thanh, đừng đùa, nói một chút coi. Thận long đan, có còn hay không? Nếu như không có, nên làm thế nào chiếm được? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.